mọi người đứng địa phương, chẳng qua là hang lớn một cái bộ phận mà thôi, cũng không có rơi đến phần đáy. Ở hang lớn trung gian, nơi đó là bóng tối vực sâu, đi xuống mặt nhìn lại, tối như mực một mảnh, căn bản là nhìn không thấy đáy, tựa hồ vô cùng vô tận như nhau. Khi người ngóng nhìn nơi này vực sâu hắc ám thời gian, hình như là vực sâu hắc ám đã ở rừng ở ngươi, ngưng mắt nhìn lâu, thậm chí cảm giác mình hiểu rõ hồn phách đều bị cái này vực sâu hắc ám tung tiến vào như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đừng nói là trẻ tuổi, thế hệ trước cũng không khỏi sờn tóc gáy, bọn họ không phải lâu nhìn kỹ vực sâu hắc ám, biết nơi này vực sâu hắc ám chính là đại hung. Ở vực sâu hắc ám trung gian, lại có đạo đài huyền phù ở đó trong, mặc dù nhưng cái này to lớn đạo đài không có có bất kỳ trông đỡ, nhưng, nó lại vững như bàn thạch, tựa hồ không có gì có thể dao động được nó. Tại như vậy dạng trong vực sâu hắc ám, ngoại trừ trung gian lơ lửng như thế một khối thật lớn đạo đài ở ngoài, còn có một khối nham thạch huyền phù ở đó trong. Như thế từng cục nham thạch tỏ ra thô ráp, không có bất kỳ đánh bóng, để cho người ta vừa nhìn liền biết thiên nhiên nham thạch. Cùng huyền phù ở chính giữa không nhúc nhích chút nào đạo đài không đồng dạng như vậy là, cái này từng cục huyền phù ở vực sâu hắc ám nham thạch chúng nó là sẽ di động, từng cục nham thạch ở vực sâu hắc ám di chuyển thời gian, giống như là mênh mông biển lớn giữa từng mảnh một lục bình như nhau, theo nước gợn phiêu bạt, không có bất kỳ quy luật đáng nói. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở tại thật lớn đạo đài trung ương, bởi vì chỗ ấy bày một khối nham thạch. Khối nham thạch này thô ráp tự nhiên, thế nhưng, tại như vậy một khối nham thạch trên, có khảm một khối ô kim, nhưng, lại không giống ô kim. Cái này một khối ô kim không tính lớn, so với người trưởng thành bàn tay còn muốn lớn hơn ra ba phần, thế nhưng, chính là chỗ này sao dạng một khối ô kim, nó lại chớp động không đồng dạng như vậy sáng bóng. Cách chương